Trích Thị Vi Nhĩ, chương 1, góc truyện audio.com. Sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng. Ta nhìn Phong Cực quỳ gối phía trước, ý nghĩ mang theo hỗn loạn dần khôi phục lại. Ta chỉ mong những điều trong lời nói đó không phải sự thật. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngẩng đầu lên lặp lại lần nữa. Ta trầm thanh ra lệnh hắn. Hắn ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng, dường như có chút hận ý nhưng ngữ khí lại cung kính vô cùng. Hồi bẩm hoàng thượng, thiếu chủ vì hoàng thượng muốn một đứa con, 2 tháng trước tại Thủy Thần Điện cầu xin đàn tử đan, cho nên, vừa rồi thái y chẩn đoán minh chủ người đã có mang 2 tháng. Hắn sao lại đến Thủy Thần Điện cầu đàn tử đan? Ta nghĩ đến nên hỏi vấn đề này. Là 3 tháng trước thiếu chủ tới Thủy Thần Điện xin đại thần quan Vân Ly đại nhân. Đáng chết, ta cuối cùng nhịn không được nhảy dựng lên quát lớn. Hắn bảo cấp là liền cấp sao? Ngươi làm thuộc hạ kiểu gì? Ngươi sao lại để chủ tử của ngươi đến đó? Còn có Vân Ly, hắn là đại thần quan sao lại làm vậy, chẳng lẽ hắn không biết Quỳnh Hoa đàn tử đan là cấm dược không có thể tùy ý làm cho người ta sao? Đối mặt lửa giận của ta, Phong Cực không sợ hãi chút nào, vẫn là lạnh lùng đáp. Phong Cực chỉ là cấp dưới, thiếu chủ nói cái gì thì làm cái đó, không thể xen vào. Đến cả Thủy Thần Điện Vân Ly đại nhân, hắn là người hoàng tộc, là hoàng thượng ngự ban cho chức đại thần quan, hắn có trách nhiệm của hắn, Phong Cực chính là trông nom không được. Hảo, hảo, ta nheo mắt lại, nhìn chăm chú người trước mặt này. Không hổ là thuộc hạ trung tín của Vân Dạ, ngoại trừ Vân Dạ, cho dù ta đây có là hoàng đế cũng không tồn tại trong mắt hắn. Trong lời nói lạnh lùng của hắn, lý trí ta sắp mất toàn bộ liền trở lại. Ôi chao, thở dài, ta không khỏi âm thầm nắm tay. Vân Dạ a, Vân Dạ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Từ khi ngươi trở về, ngươi trăm phương nghìn kế từng bước bức ta, không cho ta dâng phi lập hậu. Ta cơ hồ hiện tại rất muốn hận ngươi, ngươi lại nghịch thiên thụ thai. Ôi chao, ngươi như vậy, đến tột cùng làm ta sao chịu nổi a, hoàng thượng. Phong Cực nhìn ta, chủ nhân sắp tỉnh, Phong Cực phải đi về chiếu cố chủ nhân. Ta lẳng lặng nhìn hắn, nhất thời không biết nên làm sao. Hoàng thượng, hắn lại gọi ta một tiếng, trong thanh ẩn chứa một tia lo lắng. Ta lấy lại tinh thần đi đến, trẫm đã biết, ngươi đi xuống đi, vâng, hắn đứng lên xoay người rời đi. Chờ một chút, ta gọi hắn lại, ánh mắt của hắn có chút không kiên nhẫn, nhưng thái độ lại cực kỳ cung kính. Hoàng thượng còn có gì phân phó? Ta đứng dậy, trẫm với ngươi cùng đi, đi vào Vĩnh Dạ cung, bước vào đại điện quen thuộc. Đột nhiên phát giác đã lâu chưa tới nơi này, không khỏi cười khổ, từ nhỏ đến lớn, bản thân đối Vân Dạ có thể nói là. Ta cần ta cứ lấy cưng chiều vô cùng, vô luận hắn có yêu cầu bốc đồng gì, chính mình chưa từng cự tuyệt. Nhưng là chỉ có chuyện này, chính mình không thể cho qua được. Nghĩ đến việc này càng làm cho hắn giận dữ. Nếu như mình nhượng bộ giống trước đây, có thể hay không hôm nay làm như thế? Không, sẽ không, với tính cách của Vân Dạ, dù có một ngày vẫn sẽ làm được loại tình trạng này. Đi vào nội điện tầng tầng mặc xa khinh thùy, ta yêu thích nhất mùi thu đàn. Mùi trầm hương, phiêu tán ở trong không khí. Vân Dạ hình như vừa mới tỉnh lại. Phong Cực nhanh bước vọt tới trước giường, nhẹ nhàng hỏi. Thiếu chủ, ngài khá hơn chút nào không? Ân, góc truyện audio.com. Sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng. Ta nhìn Phong Cực quỳ gối phía trước, ý nghĩ mang theo hỗn loạn dần khôi phục lại. Ta chỉ mong những điều trong lời nói đó không phải sự thật. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngẩng đầu lên lặp lại lần nữa. Ta trầm thanh ra lệnh hắn. Hắn ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng, dường như có chút hận ý nhưng ngữ khí lại cung kính vô cùng. Hồi bẩm hoàng thượng, thiếu chủ vì hoàng thượng muốn một đứa con, 2 tháng trước tại Thủy Thần Điện cầu xin đàn tử đan, cho nên, vừa rồi thái y chẩn đoán minh chủ người đã có mang 2 tháng. Hắn sao lại đến Thủy Thần Điện cầu đàn tử đan? Ta nghĩ đến nên hỏi vấn đề này. Là 3 tháng trước thiếu chủ tới Thủy Thần Điện xin đại thần quan Vân Ly đại nhân. Đáng chết, ta cuối cùng nhịn không được nhảy dựng lên quát lớn. Hắn bảo cấp là liền cấp sao? Ngươi làm thuộc hạ kiểu gì? Ngươi sao lại để chủ tử của ngươi đến đó? Còn có Vân Ly, hắn là đại thần quan sao lại làm vậy, chẳng lẽ hắn không biết Quỳnh Hoa đàn tử đan là cấm dược không có thể tùy ý làm cho người ta sao? Đối mặt lửa giận của ta, Phong Cực không sợ hãi chút nào, vẫn là lạnh lùng đáp. Phong Cực chỉ là cấp dưới, thiếu chủ nói cái gì thì làm cái đó, không thể xen vào. Đến cả Thủy Thần Điện Vân Ly đại nhân, hắn là người hoàng tộc, là hoàng thượng ngự ban cho chức đại thần quan, hắn có trách nhiệm của hắn, Phong Cực chính là trông nom không được. Hảo, hảo, ta nheo mắt lại, nhìn chăm chú người trước mặt này. Không hổ là thuộc hạ trung tín của Vân Dạ, ngoại trừ Vân Dạ, cho dù ta đây có là hoàng đế cũng không tồn tại trong mắt hắn.